Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 103, hai bên hung mãnh như nước thủy triều công kích. Thời gian, 17 tháng 6 năm 2012. Oanh. Bóng đá lập tức bị vùng cấm bên trong Daniel Haas đem bóng đá cho đánh ra vùng cấm. Hoffenheim nguy cơ lập tức giải trừ. Hoffenheim cổ động viên nhưng là hoan hô đến lên. Quả bóng ngay ở Klinsmann kinh hỉ cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng bay ra Hoffenheim. Vùng cấm, ở sự phẫn nộ của hắn vẫn không có bạo phát thời điểm. Quả bóng liền nhanh chóng rơi xuống đường biên Salihovic dưới chân. Vừa tiếp được quả bóng, Salihovic liền phát hiện trước cắm vào. Đều phát triển tay muốn bóng cung chính. Không hề do dự chút nào. Salihovic liền trực tiếp lên chân phải đem quả bóng truyền về trước cắm vào cung chính trước người. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Nhanh chóng từ cung chính đỉnh đầu bay qua. Ở quả bóng rời đi Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic dưới chân trong nháy mắt đó. Cung chính thân thể đồng thời từ Bayern Munich hai trung vệ thân thể trong lúc đó xuyên qua. Không có việt vị, đây là một cái bóng tốt. Thế nhưng, Bayern Munich cầu thủ đều không cho là như vậy. Bọn họ đều cao cao địa giơ tay phải lên ra hiệu trọng tài chính cung chính việt vị. Bên sân, Klinsmann cũng như phát điên địa hướng về phía trọng tài thứ tư gào thét. Đây là một việt vị. Nhưng là... Trọng tài chính không để ý đến, nhanh chóng trùng về phía trước sân. Hắn cho rằng cái này cũng là một cái bóng tốt. Đơn đao, châu Âu kênh bình luận viên điên cuồng gào thét. Bọn họ đột nhiên từ bình luận viên chỗ ngồi nảy lên. Biểu hiện phi thường kích động. Đơn đao, đoạn tuyền âm thanh đang run rẩy. Nội tâm của hắn hừng hực, xem cức chờ phun trào núi lửa đang hoạt động. Tiếp được quả bóng. Cung chính hai mắt điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Bên tai là xẹt qua kình phong. Phía trước là điên cuồng đập ra đến thủ môn Renzing. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái làm người kích động điên cuồng thời khắc. Nhưng là, đi tới cung chính nhưng bình tĩnh đến lại như bắc cực sông băng một tòa băng sơn. Hắn hai mắt như đuốc, nhìn Renzing động tác, tính toán khoảng cách, đột nhiên. Cung chính cấp tốc dùng chân đem quả bóng vẩy một cái. Quả bóng bỗng nhiên cao cao địa bay lên. Allianz Arena bên trong hết thảy fan bóng đá đều vào đúng lúc này cấm khẩu. Bọn họ lại như là si ở một giống như. Đều há hốc mồm giống như địa tập trung trong sân bóng cái kia phi hành bóng đá. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng rít gào lên. Gào thét lên. Bọn họ điên cuồng. Muốn khoách điểm số lớn, bọn họ Hoffenheim phải đem Bayern Munich cuối cùng một khối quần lót cho lui lại đến. Bayern Munich cổ động viên đều há hốc mồm. Lẽ nào đây chính là Hoffenheim sao? Đây chính là cái kia chi để vô số người hạ nát kính mắt Hoffenheim sao? Lẽ nào bọn họ đã mạnh mẽ Bayern Munich đều không thể tổ ngăn cản bọn họ sao? Sút xa, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên cái kia cực nóng tiếng gầm bỗng nhiên kéo tới. Dường như muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Chọn, bắn, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên đoạn tuyền âm thanh kích động phi thường. Hắn lúc này hai mắt đã ửng hồng. Kích động tinh lực dâng lên. Núi lửa lập tức liền muốn bạo phát. Quả bóng lướt qua tay chân luống cuống Renzing đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc trụy xuống. Chuẩn xác không có sai sót địa rơi vào Bayern Munich khung thành. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bên sân Klinsmann mắt thấy bóng đá rơi vào lưới khung thành. Lập tức nghiêng người đem bên người bình nước khoáng cho tàn nhẫn mà đánh hướng về phía vũ trụ. Này phòng thủ quá rác rưởi. Guo, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Rít gào lên, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Hai, không, cung chính, lập cú đúp, cung chính đánh vào hắn mùa giải này thứ 21 bóng. Thứ 21 bóng, CCTV bình luận viên đoạn tuyển lập tức từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Điên cuồng gào thét gầm thét lên. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Allianz Arena bên trong Hoffenheim, fan bóng đá điên cuồng hoan hô gào thét. Cao giơ hai tay lên, điên cuồng rít gào. Bọn họ ở Allianz Arena bên trong điên cuồng hát vang nổi lên Hoffenheim đội ca. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, nhưng tràn ngập theo đuổi. Chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Tấn công, tấn công, tấn công, dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Đây chính là bóng đá. Đây chính là bóng đá. Bayern Munich cổ động viên nghe Hoffenheim cổ động viên tiếng ca lập tức khiếp sợ. Đây chính là Hoffenheim bóng đá sao? 2-0. Hoffenheim đạt được dẫn trước. 2-0. Cung chính lại ghi bàn. Thứ 21 cái. Tên cung chính lập tức bị Hoffenheim cổ động viên hô to lên. Bayern Munich cổ động viên đầu tiên là vừa sửng sốt. Sau đó điên cuồng suỵt lên tiếng. Dùng suỵt thanh bắt chuyện Hoffenheim cầu thủ. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là suỵt cung chính. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lần này thả lỏng. Hai bóng dẫn trước, cuộc tranh tài này rốt cục ung dung chút. Ralf Rangnick ngẩng đầu nhìn hướng về phía màn hình lớn. Hiện tại cách hiệp một trận đấu kết thúc chỉ có không tới 5 phút. Lần này hắn xem như là an tâm. Vào lúc này, Bayern Munich phương diện nhưng là không phục. Bọn họ lập tức phát động tấn công. Tiếp tục công kích Hoffenheim. Bọn họ phải nhanh một chút ghi bàn. Giờ Roberto từ Ribery rìa ngoài bộ một bên. Ribery làm ra một cái muốn hướng về nơi đó chuyền bóng giả động tác. Sau đó chân trái đột nhiên đem bóng đá hướng về trung lộ bát. Tiếp theo khởi động. Salihovic chăm chú dán vào. Ribery không có muốn cắt vào bên trong ý tứ. Hắn một lòng một dạ dọc theo vòng ngoài cấm địa dẫn bóng. Tựa hồ muốn tại đây loại hướng ngang dẫn bóng trong quá trình đến Hoffenheim hàng phòng thủ lỗ thủng. Sau đó chuyển thẳng tạo thành uy hiếp. Salihovic cho rằng Ribery đúng là muốn như vậy nghĩ thông suốt quá hướng ngang lừa bóng đến điều. Động Hoffenheim hàng phòng thủ. Do đó tìm tới lỗ thủng. Cũng không thể để hắn thật sự hướng ngang mang theo đến. Đến thời điểm Hoffenheim phòng thủ sự chú ý đều bị hấp dẫn đến trung lộ. Hai cái đường biên nhưng là hết rồi. Liền vừa chạy hai bước, hắn liền chủ động đặt chân cắt bóng. Ngay ở Salihovic đưa chân trong nháy mắt, Ribery nhưng đem bóng đá ra bên ngoài một nhóm. Lần này Salihovic không có đá đến bóng, trái lại đá đến mắt cá chân hắn. Người nước Pháp kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Bóng làm mất đi, trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Salihovic phạm quy. Bayern Munich thu được một vị trí phi thường cơ hội tốt. Salihovic trong lòng biết mình bị Ribery tính toán. Ở hắn ra chân trong nháy mắt, Ribery liền đem bóng đá đẩy ra rồi. Sau đó chờ bị chính mình đá. Hắn mục đích thật sự căn bản không phải vì hướng ngang lừa bóng sau đó tùy thời truyền thẳng. Mà là ở một cái địa phương nguy hiểm mò một cái đá phạt trực tiếp. Vì không để cho mình ăn bài. Salihovic còn phải cúi người đi le Ribery. Ribery lập tức hai tay mở ra Salihovic tay. Chính mình đứng lên. Hắn tàn nhẫn mà chừng một chút Salihovic. Sau đó rời đi. Đá phạt. Nhanh phát. Bayern Munich chưa cho Hoffenheim bố phòng cơ hội. Hắn lập tức nhanh phát. Đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Nhanh chóng tấn công. Tấn công. Closer tiếp được quả bóng ngay lập tức địa xông về phía trước. Thời gian này Hoffenheim hậu vệ Marvin Komper nhào đi ra. Cái này trung vệ tốc độ nhanh, phản ứng nhạy bén. Là tiền đạo đội viên rất khó đối phó. Hắn lập tức vọt ra. Lúc này cầm bóng chính là Klose. Hắn nhanh chóng đem quả bóng hướng về đường biên lôi kéo. Chuẩn bị trực tiếp tẩu biên đường. Nhưng là Marvin Komper tốc độ cùng phản ứng quả thực quá mau rời đi. Liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhiều lần thử nghiệm không thành công. Klose liền đem quả bóng truyền về. Van Bommel nhận được quả bóng. Hắn liền nhanh chóng đem quả bóng chuyển đến đường biên. Ribery tiếp được quả bóng liền cao tốc địa về phía trước đột phá. Chỉ cần Ribery mang theo bóng đến. vậy thì là rất khó phòng thủ. Vì lẽ đó, Luis Gustavo rất nhanh sẽ bị Ribery cho bỏ qua, sau đó nhanh chóng đến cuối. Thế nhưng, Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck liền vọt lên. Ribery dưới chân đột nhiên biến đổi, sau đó nhanh chóng từ ngoại đạo trực tiếp vượt qua. Đến cuối thành công, Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck ở truy. Thế nhưng, nước Pháp mặt thẹo càng trước tiên ra chân, trực tiếp đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm, truyền về trước điểm, bởi vì không biết vào lúc nào, Luca Toni đã cùng Klose đổi vị. Hiện tại là Luca Toni như vậy thân cao đánh đầu thật cầu thủ Isaac Forsa. Lần này, Luca Toni ưu thế liền bày ra đến ác liệt tới tận cùng. Ai nha, nguy hiểm, Hoffenheim nguy hiểm. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên. Bên sân Bayern Munich fan bóng đá nỗi lòng tới, điên cuồng gào thét lên, mắt thấy quả bóng bay vào được. Bayern Munich tiền đạo Luca Toni cao cao địa càng lên. Tuy rằng Luca Toni cũng ra sức nhảy lấy đà, thế nhưng bởi vị trí nguyên nhân, hắn căn bản là không uy hiếp được Luca Toni. Luca Toni rất dễ dàng địa liền đẩy đến quả bóng. Hoffenheim cổ động viên kinh hãi. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas càng là giật mình. Nếu để cho đối phương như vậy dễ dàng đánh đầu cận thành, hắn hầu như là rất khó cứu thua. Nhưng là, để mọi người giật mình nhưng ở phía sau, Luca Toni dĩ nhiên không có trực tiếp công môn, mà là đem quả bóng về phía sau một điểm. Klose cao tốc địa xuyên vào, quay về quả bóng chính là đập một cái. Quả bóng ngay ở Daniel Haas trợn mắt ngoác mồm bên trong sông vào khung thành. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Ai cũng không nghĩ tới. Vì lẽ đó, Hoffenheim các đội viên nhìn thấy Klose đội đầu thời điểm cũng không hề có một chút phản ứng. ... Bayern Munich bình luận viên nín sắp nửa trận đấu. Hiện tại rốt cục có thể bạo phát. Hắn điên cuồng gào thét, kích động hiện trường Bayern Munich fan bóng đá. Bọn họ không ngừng mà gào thét. Bayern Munich cổ động viên cũng là điên cuồng gào thét. Không ngừng mà gào thét. Bọn họ muốn phát tiết. Bị Hoffenheim người dẫn trước hai bóng, quả thực là quá oan uổng. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Hiện tại thi đấu rốt cục tiến vào bọn họ quỹ đạo. Bọn họ tin tưởng, ngày hôm nay bắt thi đấu sẽ là bọn họ Hoffenheim đội. Mà Hoffenheim các tiểu tử thì lại bắt đầu rồi vô tận suy thanh. Để Bayern Munich các đội viên cùng các cổ động viên tiếng hoan hô nhấn chìm ở tại bọn hắn suy. Trong tiếng đi, Hoffenheim các tiểu tử sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Hơn nữa bọn họ còn có một bóng ở tay. Bọn họ tin tưởng hung hăng Hoffenheim sẽ thắng hạ tối hậu thi đấu. Ghi bàn Klose bị Bayern Munich các đội viên vây vào giữa. Bayern Munich cầu thủ đều hướng về Klose biểu thị chúc mừng. Rất hiển nhiên, Bayern Munich cầu thủ cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng tin tưởng, thi đấu đã tiến vào bọn họ quỹ đạo. Nắm hạ tối hậu thi đấu chính là bọn họ Bayern Munich đội. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính cũng lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.